trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Khách đến thăm. Phủ quân, thần, một tên công tượng cầm dính vào nhau hai khối gạch hung hăng quẳng xuống đất. Gạch đều nát, vẫn còn hơn phân nửa dính vào nhau. Nhịn không được đối với Lưu Nghị cười nói. Còn kém chút, Lưu Nghị nhưng là không hài lòng lắm. Hắn phát hiện đang làm lạnh mấy canh giờ này bên trong xi măng rút lại quá lớn. Cái này đặt ở hai khối gạch ở giữa cảm giác không có gì biến hóa. Nhưng phóng tới một mặt trên tường, này biến hóa liền lớn. Huống chi hắn sẽ tạo thành trì, dự tính thành tường độ cao cao đến 7 trượng. Với lại giống như Trần Nhị Cẩu nói, coi như thay cái nung phương pháp, lấy trước mắt mức độ tới nói, có thể nung khô đi ra xi măng cũng vô pháp cung ứng một thành trì. Riêng là tại sơ kỳ thời điểm, nền tảng làm phòng nước cũng phải cần hơn phân nửa xi măng. Tiên sinh, ta cảm thấy đã không sai. Trần Nhị Cẩu nhặt lên mặt đất xi măng, nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị. Cát đá, cỡ nào thả chút cát đá. Lưu Nghị nhíu mày hồi ức một lát sau, nhớ tới kiếp trước làm xi măng thời điểm là muốn trộn lẫn hạt cát. Với lại số lượng cũng không ít, một phần xi măng bên trong, hạt cát tất nhiên nặng so xi măng đều muốn nhiều. Lưu Nghị nhìn về phía bên người thợ thủ công nói, sai người tìm thêm chút cát đá đến, lấy xi măng 4, cát đá 6 tỷ lệ trước tiên thử một lần. Ấy, này thợ thủ công nghe vậy, vội vàng đáp ứng một tiếng, tiến đến sắp xếp người dập khuôn. Phụ trách ghi chép sách quan nhìn về phía Lưu Nghị nói. Phủ quân, này vật này số liệu, liền theo trước mắt phối trộn tiếp tục làm. Một lần nữa sao chép một phần chân thực số liệu. Lưu Nghị cười nói, mấy tháng nay, lớn nhất thu hoạch không phải kiếm lời bao nhiêu tiền, mà chính là hắn cuối cùng cầm xi măng cho nghiên cứu ra được. Đây đối với sẽ thành lập thành trì có cự đại ý nghĩa. Lưu Nghị nắm lên một cái xi măng, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Xi măng, dán lại lực cộng 24 có cái này thuộc tính, lại thêm xi măng bản thân công hiệu liền đã siêu việt thời đại này. Xây xong thành trì đơn tại kiên cố phương diện này thuộc tính sợ là muốn nghịch thiên a. Từ mai, bởi chuyên gia đến hoạt động chế xi măng, hắn đồ vật có thể tạm hoãn. Nhưng xi măng một khắc cũng không thể buông lỏng. Ngày đêm nung, mọi người thay phiên chế tác. Lưu Nghị đối một bên phụ trách quản lý tại đây tam lão nói. Mấy cái này trang tử, Lưu Nghị đều thiết lập tam lão. Công tác chính là vì hắn quản lý những này trang tử. Phủ quân yên tâm, ti chức ổn thỏa nhớ kỹ. Tam lão vội vàng đáp ứng một tiếng. Lưu Nghị đến thời khắc này, tâm lý mới hơi hơi thở phào. Có cái này, kiến thành tiến độ có thể đẩy nhanh không ít. Lại thêm mấy tháng qua công xưởng nung đi ra gạch ngói. Chí ít tính nền tảng, thành lập dưới mặt đất bộ phận là không có vấn đề. Mang đến hơn 3.000 người. Nam tử cơ hồ đều vùi đầu vào mỗi cái trong nhà xưng. Nữ tử cũng bị Lưu Nghị thu thập đứng lên tơ lụa sao ri vải. Cái này kiến an 14 năm, đối với tam đại thế lực tới nói, là cái bình tĩnh kỳ, lẫn nhau đều đang tiêu hóa tự thân đoạt được, hoặc là liếm láp vết thương, chỉ có cái này nhất không bị người coi trọng kinh nam chi địa. Lưu Nghị nhưng là bận bịu như là một con chó, ngay cả tiếp lão bà đều chỉ năng lượng tranh thủ lúc rảnh rỗi trở lại tiếp. Chẳng qua hiện nay xi măng đã nghiên cứu ra đến. Mỗi cái nhà xưởng đưa vào hoạt động bây giờ đã không cần Lưu Nghị lại đi quan tâm. Cũng chỉ chờ lấy thôi Châu Bình bên kia đem người cho mình đưa tới. Liền có thể trực tiếp khởi công kiến thành. Vỗ vỗ tay, Lưu Nghị cầm đến tiếp sau công tác giao cho bên này người phụ trách tiếp tục an bài về sau. Liền dẫn Trần Nhị Cẩu bọn người lên xe ngựa, hướng về Ngư Hương tiến đến, vẫn còn ở Ngư Hương bên ngoài. Liền gặp Đặng Thị đã đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Lưu Nghị xe ngựa trở về, liền vội vàng tiến lên đón lấy. Tẩu tẩu sao ở chỗ này? Lưu Nghị có chút ngoài ý muốn từ trên xe đi xuống. Một bên đi vào trong, một bên dò hỏi, trước kia cũng không có cái này đãi ngộ, cũng không cần thiết chuyên môn có nhân nghênh tiếp. Kinh Bắc bên kia khách đến thăm người, phu nhân đang tại tiếp đãi, thiếp thân đến đây, tới trước nói với tiên sinh một tiếng. Đặng thị vừa đi một bên giống như Lưu Nghị giải thích nói. Ồ, tới người phương nào? Đúng là như vậy chiến trận. Lưu Nghị hơi kinh ngạc nhìn xem Đặng thị. Khách đến thăm liền đến khách đi, có cần phải long trọng như vậy sao? Chẳng lẽ lại vẫn là Lưu Bị tự mình đến? Ngẫm lại liền không khả năng. Bây giờ Lưu Bị cũng là vừa mới bình định Nam quận, bây giờ chỉ sợ còn vội vàng trấn an nhân tâm, nào có thời gian chạy chỗ này tới đi dạo. Cũng là này Dực Đức tướng quân. Đặng phu nhân thở dài nói, nghe nói là cái tính tình táo bạo, với lại cùng phu nhân phụ thân từng có chút khúc mắc. Thiếp thân lo lắng, là lấy sớm chạy tới nói với tiên sinh. Lưu Nghị tăng tốc một chút tốc độ. Hắn ngược lại không lo lắng Trương Phi đem Lữ Linh Khởi làm gì. Mặc dù là cái lỗ mãng tính khí, nhưng một cái đại nam nhân cũng không trở thành thật đối với cái phụ nữ có thai động thủ. Huống chi hai người trước đó ở chung không tệ. Hắn là lo lắng Lữ Linh Khởi lòng dạ mà không thuận. Động thai khí, chính đường bên trong có Lưu Nghị thiết kế lò sưởi trong tường. Hỏa thiêu đang vượng, bên ngoài tuy nhiên đã bắt đầu trên diện rộng hạ nhiệt độ. Với lại phương Nam khí trời là loại kia ướt lạnh, cảm giác bên trên ngược lại so phương Bắc lạnh hơn. Nhưng ở trong gian phòng đó, lại không cảm giác được nửa điểm hàn ý hoặc là ẩm ướt ý. Trương Phi này thô kệch khuôn mặt, giờ khắc này ở lò sưởi trong tường chiếu rọi đi ra tia sáng bên trong có chút mất tự nhiên. Cũng không cách nào tự nhiên. Trước kia đụng phải Lữ Bố không phải mắng cũng là động thủ, coi như đánh không lại cũng cho tới bây giờ không có sợ qua. Nhưng hôm nay đụng tới Lữ Bố nữ nhi, đánh là không thể nào. Đừng nói đối phương vẫn là cái phụ nữ có thai, đánh nữ người loại chuyện này truyền đi hắn Trương Phi cũng gánh không nổi người này. Huống chi còn có Lưu Nghị mặt mũi ở nơi đó, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Trương Phi tuy nói tính khí nóng nảy, đối với binh sĩ động một tí đánh chửi, nhưng đối với chân chính có bản sự người, Trương Phi là phát ra từ thực chất bên trong kính trọng. Tuy nói thợ thủ công địa vị là không bằng sĩ nhân cao, nhưng xích bích chi chiến trong khoảng thời gian này, vô luận là Lưu Nghị làm được binh khí vẫn là mấy tháng bên trong quét ngang tứ quận sự tích cùng này đưa tiền liền có thể làm việc kỳ lạ năng lực, đều là đủ chứng minh Lưu Nghị là có khác với thợ thủ công. Nếu không Lưu bị coi như rộng lượng đến đâu, cũng không có khả năng cho Lưu Nghị nhiều như vậy tha thứ. Lưu Nghị là dùng năng lực để cho Trương Phi kính trọng. Hắn nữ nhân, đừng nói kêu đánh kêu giết, Trương Phi thậm chí phải gìn giữ đầy đủ tôn trọng, mặc kệ hắn là ai nữ nhi. Hiện tại thân phận nàng là Lưu Nghị phu nhân, lại nói, này Lữ Bố coi như cũng là có bản lĩnh người, chỉ là song phương xung đột, Trương Phi gặp mặt tiện tay ngứa. Bây giờ nhớ tới, rất nhiều chuyện nếu cũng không cần thiết, đi theo Lưu bị nhiều năm như vậy. Trương Phi đừng nhìn lỗ mãng, nhưng đối với trong chính trị sự tình, xem nhưng so sánh Quan Vũ thấu triệt hơn một chút, chư hầu tranh chấp, nào có nhiều như vậy đúng sai đáng nói. Lữ Linh Khởi ngồi tại chủ vị phía trên, xem như tiếp khách, chỉ là cũng không nói chuyện, hai tay nâng chén, bên trong là Đặng phu nhân nấu chín canh, trước kia không thế nào thích uống, nhưng chẳng biết tại sao gần nhất lại bắt đầu thích loại này tương đối chua canh. Ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Trương Phi, lễ phép gật đầu ra hiệu đối phương uống chút cháo bột hoặc là ăn chút thịt khô. Bây giờ cái này cá hương không bao giờ thiếu cũng là ăn thịt. Tại đây trụ dân, Ngày bình thường ăn thịt so đi lính đều nhiều. Tuy nhiên Lữ Linh Khởi không phải loại kia dễ dàng béo thể chất. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, theo bụng không ngừng hở ra, người vẫn là không thể tránh né có chút mập ra. Thiếu một chút này cỗ khí khái hào hùng, nhưng lại nhiều loại nhu hòa cảm giác. Trong thính đường điểm lư hương, nhàn nhạt khói bụi tiêu tán đi ra, sau đó dần dần tiêu tán trong không khí, để cho người ta có loại tâm thần an bình cảm giác. Cả tòa lầu, hoặc nói cái này toàn bộ Cá Hương, Lưu Nghị thiết kế mới bắt đầu, cũng là làm Lữ Linh Khởi dưỡng thai chi dụng, cho nên vô luận hoàn cảnh vẫn là bố cục, cũng là loại kia để cho người ta có thể tâm thần bình an thoải mái dễ chịu. Lại thêm thuộc tính gia trì, chính là Trương Phi cái này lỗ mãng đại hán tiến đến, đều không cảm thấy có mấy phần không màng danh lợi cảm giác. Cái này cùng hắn tính cách hiển nhiên là không xứng đôi. Biểu hiện ra ngoài cho người ta cảm giác nói không nên lời quái gì. Một cái mặt mũi tràn đầy điềm tĩnh, lạnh nhạt lại hung thần ác sát đại hán, Lữ Linh Khởi chú mục phần lớn là bởi vậy. Mà tại Trương Phi bản thân cảm giác bên trên, có chút khó chịu, cũng rất dễ chịu, có loại muốn vẽ tranh xúc động. Hắn họa công là phi thường không sai. Đệ muội, báo yên hiền đệ những ngày qua đều bề bộn nhiều việc a. Trương Phi muốn đánh vỡ cái này cổ quái bầu không khí, vì ngăn ngừa để cho Lữ Linh Khởi khó chịu, mở miệng đề tài hướng về Lưu Nghị trên thân dẫn. Chỉ là lời này mới mở miệng, Trương Phi cảm thấy có chút không đúng vị. Không chỉ là cái này vẻ nho nhã phương thức nói chuyện giống như chính mình không mỏi mệt. Với lại chính mình giống như Lữ Bố bất kể thế nào nói, cũng nên xem như ngang hàng mới đúng. Vì sao muốn gọi Lữ Bố nữ nhi đệ muội? Này Lữ Bố khó chịu không duyên cớ cao hơn chính mình bối phận. Chỉ là lời này đã nói ra miệng, còn muốn đổi lại không quá tốt. Lữ Linh Khởi xem Trương Phi liếc một chút, đoán chừng cũng là nghĩ đến điểm này, biểu lộ nói không nên lời cổ quái, trên khóe miệng vểnh lên, khẽ vuốt cằm nói, phu quân nói với ta qua một chút, tiền tài không đủ, lại không tốt lại hướng hoàng thúc há miệng, là lấy muốn đem vùng này kiến tạo thành một mảnh nông mục cùng công nghiệp một thể khu vực tới kiếm lấy đầy đủ kiến thành tiền tài. Là lấy trong khoảng thời gian này xác thực có chút bận rộn. Tuy nhiên phu quân mỗi ngày đều sẽ trở về. Tính toán thời gian lời nói cũng nhanh, huynh trưởng có thể đợi chút chỉ chốc lát. Trương Phi khóe miệng co quắp rút. Tên này chia cứ như vậy định ra đến. Về sau chính mình nếu là dưới đất đụng phải này Lữ Bố, làm như thế nào xưng hô? Bất thình lình có loại không muốn lại giống như nha đầu này nói chuyện cảm giác. Trương Phi đầu to một điểm, lập tức nhìn xem bốn phía nói, nơi đây ngược lại là có chút thoải mái dễ chịu, khó trách báo yên muốn ở đây kiến thành. Đề tài cứ như vậy bị kết thúc, chờ Lưu Nghị cùng Đặng phu nhân lúc trở về, Trương Phi thậm chí có loại gặp gỡ cứu tinh cảm giác. Tam tướng quân muốn tới, sao không sớm thông báo một tiếng, kiên quyết cũng tốt có chút chuẩn bị. Lưu Nghị tiến vào đại sảnh, nhìn xem liền giống như dưới mông ngồi châm nỉ Trương Phi. Cười hỏi, ánh mắt nhưng là vượt qua Trương Phi nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Gặp Lữ Linh Khởi êm đẹp ngồi, cũng không có không vui biểu lộ, thậm chí khóe miệng còn mang theo vài phần ý cười. Trong lòng cũng liền thở phào, vốn là vô sự, Trương Phi khoát khoát tay, khôi phục này cỗ phóng khoáng sức mạnh, đối Lưu Nghị cười nói, nửa năm qua này, tại Giang Lăng đợi đến không thú vị, huynh trưởng cũng không nói muốn đi tấn công Tương Dương, cả ngày không phải thao luyện tướng sĩ, chính là tiếp kiến những kinh tương đó hào tộc, bây giờ vừa vặn huynh trưởng muốn đem chị Sở rời đến công an. Ta không có chuyện để làm, liền tới ngươi tại đây nhìn xem. Công an chính là Sàn Lăng, Tây Tiếp Ba Thục, Đông ngay cả Hán Thủy, là Lưu Bị năm nay mới đổi tên là công an. Căn cứ Gia Cát Lượng Long Trung đối sách lược, Bây giờ Lưu Bị đã đến Kinh Châu. Bước kế tiếp chính là cái kia tiến chiếm Ba Thục chi địa thời điểm. Rời trị về công an, cũng đại biểu cho Lưu Bị chiến lược trọng tâm bắt đầu hướng về Ba Thục chi địa rời đi. Lưu Nghị ngẫm lại, bây giờ Lưu Bị tại Kinh Tương căn cơ bất ổn, chỉ sợ không phải trong ngắn hạn sẽ chấp hành, ít nhất cũng phải chờ cái 2-3 năm. Hoàng Thúc nhưng biết việc này. Lưu Nghị nhìn xem Trương Phi cười hỏi. Ta đã nói với huynh trưởng, lần này tới, còn dẫn cái đốc tạo việc phải làm. Nói, Trương Phi có chút cười xấu xa nhìn xem Lưu Nghị nói. Người bên này không tệ, nhưng có cho một cái chỗ ở phương. Đoán chừng là chê ngươi trướng mắt. Lưu Nghị oán thầm một câu, gật đầu nói, cái này ngư hương không bao giờ thiếu chính là chỗ ở. Tam tướng quân yên tâm. Hết thảy vẫn như cũ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ dân phu điều tới. Liền có thể khởi công. Siêu cầu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.